Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 770, Chu Trúc Thanh tha thứ. Bất quá cẩn thận tự định giá một chút, Lục Huyên vẫn lắc đầu một cái, coi như Lâm Tịch Nguyệt bản sự lại lớn, vẻn vẹn thời gian một ngày liền có thể để Chu Trúc Vân khúc mắc hiểu hết. Oán hận toàn bộ tiêu tán, căn bản không có khả năng, lấy Chu Trúc Vân đối Chu Trúc Thanh ghen tị và đối với mình oán hận. Như thế nào dễ dàng như vậy giải trừ, nàng sợ không phải hận không thể ăn thịt của mình, uống máu của mình đi, dù sao, là mình phế đi đái duy tư, cũng để cho nàng đã mất đi nguyên bản dễ như trở bàn tay thái tử phi vị trí. Nàng oán hận chính mình thực sự không thể bình thường hơn được. Dù sao hôm qua Chu Trúc Vân đối với mình oán hận thế nhưng là không che giấu chút nào. Chu Quân Lâm Hải sợ đắc tội chính mình, còn thân hơn tay quạt Chu Trúc Vân hai cái bàn tay. Những thứ này Lục Huyên đều tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ là Chu Trúc Vân bây giờ thất thế, không có dựa vào, lại bị hôm qua Long Tiêu Giao bốn người bọn họ uy áp hù dọa, cho nên đem oán hận trong lòng ẩn náu lên, không dám ở trước mặt bọn hắn nổ đâm. Nếu là từ hướng này nghĩ, cái kia ngược lại là có chút khả năng. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây cũng không phải là Lục Uyên đem Chu Trúc Vân nghĩ quá xấu rồi. Phải ác ý đi phỏng đoán nàng. Mà chính là hiện tại Chu Trúc Vân cách làm này là có chút không phù hợp lẽ thường. Cũng chỉ có Lục Huyên vừa rồi phỏng đoán mới có thể miễn cưỡng nói thông được. Nhìn vẻ mặt thành khẩn cùng Chu Trúc Thanh xin lỗi Chu Trúc Vân, Lục Huyên ánh mắt chớp lên. Mặc kệ Chu Trúc Vân lần này có phải thật vậy hay không thành tâm nhận lầm, hay là thật chỉ là đem oán hận tiềm tàng, cái kia đánh vẫn là muốn đánh. Cất giấu oán hận không sao cả, trong lòng chửi mắng hắn cũng không muốn gấp, dù sao trên đời này mắng hắn người cũng không ít, tối thiểu Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông khẳng định có không ít người âm thầm mắng hắn, đối với những vật này, hắn căn bản không quan tâm, hắn lo lắng chính là Chu Trúc Vân giả ý nhận lầm, sau đó cố ý tới gần Chu Trúc Thanh. Muốn thừa cơ trả thù, đây là Lục Huyên không thể cho phép. Nàng nếu quả thật như vậy làm, như vậy xuống chàng cũng chỉ có một, cái kia liền là chết, ai cũng cứu không được nàng. Còn có Lâm Tịch Nguyệt, nữ nhân này cũng không đơn giản, thật vẻn vẹn chỉ là muốn các nàng tỉ muội ở chung hòa thuận sao? Liền không có hắn mưu đồ của nó sao? Chu Trúc Vân bây giờ dạng này, ngoại trừ có thể là chính nàng tận lực đem oán hận ẩn náu lên bên ngoài, Lâm Tịch Nguyệt lại đến tột cùng vẫn là nói với nàng cái gì, mới khiến cho nàng hôm nay nguyện ý như thế thành khẩn xin lỗi đâu. Lục Uyên trong lòng vẫn còn có chút đoán không ra, bất quá không quan hệ, chính mình đoán không ra, đợi lát nữa hắn tự mình đi hỏi. Trúc Thanh, hết thảy trước mắt đều là tỷ tỷ không tốt. Tỷ tỷ đối với ngươi không đúng, tỷ tỷ hiện tại biết sai, ngươi có thể tha thứ tỷ tỷ sao? Chu Trúc Vân mặt mũi tràn đầy sám hối chi sắc, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Đúng vậy a, Trúc Thanh, Trúc Vân nàng đã biết sai, cũng hối hận chính mình lúc trước sở tác sở vi, ngươi thì tha thứ nàng đi. Lâm Tịch Nguyệt cũng ở một bên khuyên giải nói. Tiểu Uyên, Chu Trúc Thanh ánh mắt nhìn về phía Lục Huyên, chính ngươi nghĩ như thế nào, liền làm như thế đó, không cần bận tâm ta, mặc kệ ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi. Nói ra thương tổn hai chữ, Lục Huyên không khỏi tăng thêm thanh âm, liếc mắt Chu Trúc Vân liếc một chút. Trọng đồng bên trong tràn đầy vẻ ác lạnh, cái kia tràn đầy sắc bén khí thế liếc một chút, làm cho Chu Trúc Vân không khỏi thân thể mềm mại run lên. Đồng tử hơi hơi co vào, Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi khẽ cười cười. Lục Uyên ý tứ nàng rất rõ ràng. Nàng biết Lục Uyên là đang hoài nghi Chu Trúc Vân nói xin lỗi tính chân thực. Kỳ thật chính là chính nàng. Trong lòng cũng có chút hoài nghi. Dù sao Chu Trúc Vân sám hối tới quá nhanh. Thực sự khó có thể làm cho người hoàn toàn tin tưởng. Nàng tuy nhiên tâm địa thiện lương, nhưng là người cũng không ngốc. Những vật này, nàng vẫn có thể nhìn ra được. Nhưng là nàng hay là chuẩn bị tiếp nhận Chu Trúc Vân xin lỗi. Mặc kệ Chu Trúc Vân thế nào, Chu Trúc Thanh không muốn để cho mẹ của mình thương tâm. Dù sao, cái này là mẫu thân một phen tâm ý. Tỷ tỷ, ngươi đứng lên đi, ta không trách ngươi. Chu Trúc Thanh đỡ Chu Trúc Vân cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, Trúc Thanh. Chu Trúc Vân mang trên mặt một tia cảm kích. Được rồi, các ngươi tỉ muội rốt cục hòa hảo như lúc ban đầu. Về sau các ngươi muốn tương thân tương ái, không muốn giống như trước kia một dạng tàn sát lẫn nhau. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh tiếp nhận Chu Trúc Vân xin lỗi, Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nói lấy, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Ta sẽ cùng Trúc Thanh thật tốt chung đụng, mẫu thân. Chu Trúc Vân thấp giọng nói ra. Ta cũng biết, mẫu thân. Chu Trúc Thanh nói ra. Tốt, tốt a. Nghe được lời của hai người, Lâm Tịch Nguyệt rất là vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt ve hai đầu người. Hai cái nữ nhi nguyện ý ở chung hòa thuận, trong lòng của nàng thật vô cùng là cao hứng. Chu Trúc Thanh gian phòng, Lâm Tịch Nguyệt cùng Chu Trúc Vân tại ở lại một hồi nhi về sau, liền đều cáo từ. Bên trong cả gian phòng lại chỉ còn lại có Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người. Trúc Thanh, một hồi ta muốn đi ra ngoài một chút, uống ngụm nước trà. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, người đợi chút nữa thủ hạ lưu tình chút, không nên quá phận. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi, thấp giọng nói ra, xem ra ngươi không ngu ngốc nha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật bị lừa đây. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên cầm lấy chén trà tay có chút dừng lại. Lập tức, khẽ cười nói, ngươi mới đần đâu, ta chỉ là không muốn để cho mẫu thân thương tâm mà thôi. Ta cảm thấy tỷ tỷ có chút cố ý muốn tới gần ta. Chỉ là không biết trong nội tâm nàng động chính là tâm tư gì. Chu Trúc Thanh nói ra, cái này tự mình hỏi một chút liền biết. Tốt, ngươi chờ ở đây một chút, ta đi một chút liền về. Nói, Lục Uyên để chén trà xuống, đứng dậy, Tiểu Uyên, thủ hạ lưu tình chút. Chu Trúc Thanh có chút không yên lòng lần nữa dặn dò một câu. Nàng hiểu rất rõ Lục Uyên tính tình, Chu Trúc Vân mang dị dạng tâm tư muốn tới gần nàng. Vì an toàn của nàng, Chu Trúc Thanh sợ hãi hắn thật hạ nặng tay. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Lục Uyên thấp giọng nói một câu. Dưới chân Kim Long hư ảnh hiện lên. Lục Uyên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Lục Uyên biến mất không thấy gì nữa về sau, Mã Tiểu Đào bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đối với công tước phủ, Lục Uyên trong lòng cũng không quá bỏ được tâm. Hắn đi liền từ Mã Tiểu Đào đến thiếp thân bảo hộ Chu Trúc Thanh, phòng ngừa khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù là Lâm Tịch Nguyệt, trải qua sự tình hôm nay về sau, Lục Uyên tâm lý đều có chút đề phòng lên. Hắn cảm thấy nữ nhân này dụng tâm có chút không thuần. Tuy nhiên chưa chắc là có cái gì ác ý, nhưng là nàng loại này phong cách hành sự liền để Lục Uyên có chút không bắt đầu yêu thích. Chu Trúc Vân sự tình tuyệt đối cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Một vệt kim quang xẹt qua, Lục Uyên thân hình tại công tước phủ bên trong cực nhanh tiến tới. Theo trước đó Lâm Tịch Nguyệt cùng Chu Trúc Vân bước chân, Lục Uyên nhanh chóng đuổi đến đi lên. Đuổi kịp sao? Nhìn về phía trước đang chậm rãi hành tẩu Lâm Tịch Nguyệt cùng Chu Trúc Vân hai người, Lục Uyên thân hình thoáng hiện,